Chương 723, quyển sổ na lánh khốc ba khí. Ôn mì tất khẩn cầu. Sáu càng cầu toàn đặt, cá tính mại nệ tạ mì nọ phi thường quỷ dị, theo trên đầu của hắn hái xuống khối cầu hình quả nho mang theo siêu cường dính tính, có thể dính kể đến trên người địch nhân, cũng hạn chế kỳ hành động. Cho nên hắn thấy, chỉ cần ở trên người người mỹ nữ này trước mắt dính lên một nhóm khối cầu, nói không chừng, liền có thể đưa nàng dính đến trên đất không thể động đậy sau đó. Hắn là được rồi thừa cơ ăn chút đậu hủ khi hắn nhìn thấy người khổng lồ thanh đồng đó sau lưng ạ su nạ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không vô cùng sợ hãi ngay ta y mại nệ tạ mì nó có chút mong đợi muốn nhìn một chút cái này kẻ cơ bắp như thế nào bị hắn quả cầu nho dính chặt thời điểm dị trạng lại xảy ra mù ạ mù ạ. Mù ạ mù ạ mù ạ ầm ầm ầm mặc áo giáp màu vàng nóng thế giới hai quả đấm huy động liên tục, màu tím quả cầu nho chỉ cần bị đa nhờ chu nở dê. Toàn bộ đều sẽ làm trận nổ tung, hóa thành mảnh vỡ cơ hồ trong nháy mắt, mại nệ tạ mì nó ném ra tất cả quả cầu nho, tất cả đều bị thế giới bạo nổ đến sạch sẽ không chút tạp chất, không còn một ngống mà thấy một màn như vậy, ánh mắt của mại nệ tạ mì nó đều nhanh chừng ra ngoài nhìn lấy chẳng có chuyện gì thế giới, phát ra kinh ngạc ngẩn người khẽ hô, chuyện này cái. Này là không thể nào cá tính của ta tại sao dính không được hắn mà ngầm trộm nghe thấy mại nệ tạ mì nó kêu lên. Trong mắt ạ xù nạ vẻ chán ghét nặng hơn, sẽ niêm trụ cá tính đối phương sao ta hiểu được, nguyên lai ngươi là muốn đối với ta đánh cái chủ ý này a trên thực tế, ạ xù nạ từ trong năng lực tở rẻ xả nơi đó thừa kế được, đặc biệt nhất chính là yêu khí đọc lấy cái năng lực này vốn là dùng để đọc lấy yêu ma hoặc là cờ lệ mò yêu khí, lấy phán đoán chiều hướng của đối phương, nhưng là trải qua hệ thống ưu hóa sau. Kỹ năng này đổi một cái tên khác kẻ bùn sổ củ hạ kỳ mặc dù kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của ạ su nạ chẳng qua là nhập môn, nhưng là đã đủ để cho nàng đoán được những thứ này cầu có vấn đề dù sao lấy trước chưa bao giờ đánh nhau, cho nên tâm tính tương đối bảo thủ ạ su nạ không có rút đao ra tới, mà là điều khiển thế giới, tới kích phá tất cả quả cầu nho mà hay nhất chính là, thế thân là một loại năng lượng thể có thể xuyên tưởng, thậm chí xuyên qua thân thể của người khác cho nên mặc dù những thứ này quả cầu nho dính tính cực mạnh, nhưng cũng không làm gì được thế giới hừ ta hiện tại ghét nhất, chính là các ngươi loại này sắc sắc biến thái lao chết nhìn chòng chọc một mặt kinh hoàng mái nệ tạ mì nọ dự. À xù nạ nhớ tới trong phó bản chính mình bị biến thái bắt đi, nhốt vào trong lồng lịch sử đen tối, trên mặt nhất thể hiện ra một luồng tức giận đỏ ửng chờ một chút ta hiện tại liền đầu hàng ngươi không nên tới nha nhìn thấy à xù nạ sắc mặt tái xanh, mang theo người khổng lồ thanh đồng đó. Hướng mình đi tới sợ đến mại nệ tạ mì nọ sợ đến vỡ mật nhưng ngay khi mại nệ tạ mì nọ chuẩn bị quay đầu chạy trối chết trong nháy mắt, ạ su nạ kiểu quát một tiếng, chạy đi đâu sau đó, sau lưng nàng thế giới thoang cái liền vượt qua chừng mấy mét khoảng cách, đuổi kịp mại nệ tạ mì nọ sau đó hắn nổi đất lớn quả đấm liền dơ lên mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ một lớn loa nha nha trong nháy mắt ở giữa trên trăm quyền. Mại nệ tạ mì nọ thấp nhỏ thân thể giống như một cái vải rách túi một dạng bay. Vượt qua khoảng mấy trăm thước, thoáng cái tiến đụng vào bên cạnh một gian trong kho hàng thể dục nhìn thấy cái này kiểu kiểu tiểu tiểu nữ hài tử lại như thế hung bạo. Thoáng cái liền đem mại nệ tạ mì nọ đánh không rõ sống chết. Lớp A những học sinh khác người người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, một chút người nhát gan thậm chí đều run lẩy bẩy lên. Không thể nào cô bé này đáng yêu như thế. Ra tay làm sao ác như vậy tên người lùn kia bị đánh thảm như vậy, không phải là chết đi người khổng lồ này là cá tính gì à lại có thể mạnh mẽ như vậy ở trong mắt những học sinh năm đó. Nguyên bản ạ xù nạ vẫn là đủ để cùng dạ ổ rõ rổ rủ mò mò sánh vai cùng nhau nữ thần, nhưng bây giờ nữ thần thoang cái thì trở thành khủng bố nữ ma đầu á tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, và nữ hải tử này nhìn lấy là một cái mềm mại cô em, động thủ lại không chút lưu tình a thật. Là nhìn không ra huẩn, ha ha, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao trong sở vật tạt ôn lại ạ su nạ, đang đánh quái cùng tờ cờ, nhưng là lấy lanh khốc cùng kiên cường mà nổi tiếng đấy huẩn, bằng không, thì tất vót bở lụt nhưng là trong mấy chục ngàn tờ lệ ơn xếp hạng thứ nhất công hội, dựa vào cái gì để cho một cô gái làm phó đoàn trưởng đây chẳng lẽ là bởi vì dung mạo của nàng đáng yêu sao ẹ nọ xì mạ dù cô, bất quá có thể không cô kỵ chút nào đem người đánh cho thành như vậy. Thiếu nữ ngươi có tiềm chất, ta xem. Trọng ngươi có muốn hay không gia nhập thế lực tuyệt vọng của ta rổ kỳ ạ su nạ, thứ ta chẳng qua là không ưa cái này mê gái người lùn, muốn nhân cơ hội cho hắn một bài học hơn nữa nhân viên quản lý ngươi cũng có thể dễ dàng chữa khỏi hắn đi. Tây nha đầu này đầu góc động thật là nhanh, ta nói nàng làm sao ra tay ác như vậy, nguyên lai đã sớm quyết định chủ ý, muốn ta đến giúp nàng giải quyết tốt ta. Trên mặt Thuần hiện ra một vết vẻ cổ quái, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, hướng thể dục kho hàng đi tới. Đồng thời tại trong sân tập góc bên kia, một cái tròm dâu kéo dập đầu, lôi thôi lết thiết đại thúc trung niên chính ở chỗ này nhìn lén, chính là S dạ hỏa sỏ tạ. Trên thực tế, hắn tại Thuần ném ra bóng ném trước liền tới rồi. Bất quá, bởi vì là hắn lúc đi làm gặp phải sự kiện, đưa đến tới trễ, không thể không phiền toái Thuần đưa cho hắn dạy thay. Dưới tình huống này, hắn cũng không mặt lại nhảy ra đối với Thuần phương thức giáo dục nói này nói kia. Lại cộng thêm cái kia kinh thiên động địa một cầu cũng bắt hắn cho chấn nhiếp mấy triệu cây số giờ, chính là thân làm nghề anh hùng chính hắn, cũng là sợ đến liền mồ hôi lạnh đều nhô ra. Nhưng là, làm S dạ họa sỏ tạ nhìn thấy mại nệ tạ mì nọ cơ hồ bị đánh chết thảm trạng, rốt cuộc không nhịn được, chuẩn bị đi ra ngoài ngăn lại Thuần trận này học sinh cuộc thi vòng loại. Vừa lúc đó, một cái khoan hồng bàn tay bỗng dưng đặt ở trên vai hắn, S dạ họa sỏ tạ quay đầu nhìn lại, thần sắc chính là khẽ động. Ôn Mị Tật ngươi đây là ê, nhìn thấy trước mắt S dạ họa sỏ tạ, Ôn Mị Tật cũng có chút lúng túng, bởi vì hắn cùng S dạ họa, thật ra thì căn bản không có giao tình gì, bất quá nhớ tới Thuần trước đối với ân tình của hắn, Ôn Mị Tật cũng chỉ được thấp giọng nói với S dạ họa, lẫn nhau trạch lao sư, xin ngươi tin tưởng hẹn sẻn xảy đi. Hắn nắm giữ hoàn mỹ chữa trị ca tính, học sinh kia tuyệt đối không có việc gì. Hắc S dạ họa sỏ tạ nghe được nhíu chặt lông mày, nhìn mới vừa rồi tốc độ mãi nệ tạ mì nó bay ra ngoài, xương cốt toàn thân khả năng đều muốn đứt rời 56 thành, chỉ sợ đã cách cái chết không xa. Như vậy nặng thương thế, cái gì điều trị cá tính vậy? Nhưng là nghe thấy giọng nói gần như khẩn cầu của Ôn Mị Tật, S dạ họa sỏ tạ nhất thời cũng không biết làm sao cự tuyệt. Nhưng vừa lúc đó, S dạ họa sỏ tạ chỉ nghe một tiếng thét chói tai, hoa a a, cái trường học này thật đáng sợ á, ta phải về nhà. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mãi nệ tạ mì nó lệ rơi đầy mặt, theo trong kho hàng thể dục chạy như điên đi ra, chỉ chớp mắt liền chạy mất dạng. Cái gì cái này, làm sao có thể? Nhìn thấy mãi nệ tạ mì nó dường như không phát hiện chút tổn hao nào, S dạ họa sỏ tạ cả người đều cứng ngắc ở rồi, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng không dám tin tựa nở dê. Trong nháy mắt này, hắn cơ hồ cho là chính mình bệnh khô mắt đã trở nên ác liệt, đưa đến hắn thấy được ảo giác mới vừa rồi tại trong kho hàng thể dục kết quả xảy ra chuyện gì.